siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 109, 109, cửu nhân tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cửu nhân văn minh chủ tinh khoảng một năm ánh sáng khoảng cách thiên sứ hào chiến hạm đang lơ lửng ở đây đúng là một người đáng kính a. Tại phòng chỉ huy bên trong, Kai'Sa ngẫu nhiên toàn trình theo dõi cửu nhân tướng quân cùng binh sĩ đối thoại, không khỏi phát ra cảm thán nói. Bên cạnh Hạc Hy nghe vậy cũng gật đầu nhận đồng. Nếu thiên thành tồn tại một nhân vật như vậy thì tốt biết bao. Kai'Sa thở dài, thiên thành hẳn là có thiên cha, tuy rằng buồn nôn, nhưng vẫn có một số nam thiên sứ đáng kính vì chúng ta thiên sứ tộc kính dâng. Nhưng đáng tiếc Hoa Diệp sẽ không cho những nhân vật này cơ hội làm loạn. Nàng từ Minro nghe được Hoa các cựu thần âm thầm đối với Hoa Diệp từ mọi mặt làm khó dễ, khiến Hoa Diệp đến bây giờ lên ngôi vương mấy chục năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thiên thành toàn bộ quyền hành. Tuy nhiên, như vậy chỉ là ngăn cản nhất thời, chứ không quá làm ra bao nhiêu hiệu quả. Chờ đợi Hoa Diệp đem tâm phúc bồi dưỡng lên, như vậy đến lúc đó chính là Hoa các cựu thần ngày tận thế. Hạc Hy nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn xa xa trong tinh không. Thiên sứ tương lai, là do chúng ta bắt đầu. Kai'Sa nghe vậy cười hì hì ôm lấy Hạc Hy hoàn mỹ thân thể, tại má cô nàng hôn một cái. Hạc Hy cau mày, bất mãn vì bị Kai'Sa đánh lén, nàng không hề chịu thiệt thòi hướng Kai'Sa má hôn lại. Hai người cứ như vậy công khai ân ái, trêu đùa lẫn nhau chơi chơi. Lam Hoa bên cạnh liền không che giấu bất mãn của nàng. Kai'Sa cùng Hạc Hy khi xưa tuy rằng có quan hệ với nhau, nhưng vẫn là che giấu tình huống. Nhưng bây giờ liền càng ngày càng quá đáng, có nàng ở đây cũng không kiêng kỵ gì âu yếm, hoàn toàn đem nàng Lam Hoa là không tồn tại. A chuyện do tác giả Việt sáng tác, xem chuyện gốc ở Bia. GT, trong khi Kai'Sa cùng Hạc Hy hai người đang ấy ấy chơi đùa với nhau, cửu nhân cùng thiên sứ chiến trường bắt đầu bước vào giai đoạn mới. Mênh mông trong không trung, cửu nhân cao tầng biết được tình huống sau đó liền trực tiếp mệnh lệnh tinh cảng bên trong phi thuyền nổ tung vách tường bến cảng, trực tiếp bay đến trong vũ trụ tham chiến. Nói chung, sơ cấp du hành vũ trụ cấp văn minh tại ban đầu thời kỳ đã có khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, ứng dụng thành thục điện từ kỹ thuật, sử dụng vũ khí cũng đại đa số pháo điện từ, pháo laser các loại. Đương nhiên cũng có khả năng trang bị lượng nhất định đạn hạt nhân phòng bị khoảng cách gần công kích, nơi này xa gần là tương đương với vũ trụ tới nói. Vũ trụ ở giữa không gian xa xăm như thế, hai cái lân cận tinh cầu ở giữa khoảng cách cũng là thiên văn khoảng cách. Tỷ như địa nguyệt ở giữa liền có mấy chục vạn cây em khoảng cách. Như vậy vũ trụ ở giữa chiến tranh phải đánh thế nào? Đầu tiên phải biết chiến tranh mục đích là cái gì? Chiến tranh chính là có thể bảo vệ mình cùng với tận lực đánh giết địch nhân. Cho nên tốt nhất chiến tranh chính là diệt địch tại ánh mắt bên ngoài, mà không phải mặt đối mặt cứng rắn. Tầm thường du hành vũ trụ văn minh liên hành tinh tại chiến tranh thủ đoạn bên trên cũng là tận lực lấy từ xa vũ khí làm chủ, hết khả năng siêu thị cách đả kích địch nhân. Cho nên phát triển mạnh vũ khí năng lượng, điện từ các loại vũ khí công kích tầm xa. Không phải không cần đạn đạo, đạn hạt nhân các loại, mà là tại trong thái không chống trải đạo đạn tốc độ so ra mà nói chậm chạp, hình thể lại tương đối khá lớn, dễ dàng bị chặn lại, nổ tung sau phạm vi lại đối với vũ trụ chống trải quá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ ở giữa phi thuyền cùng phi thuyền đồng dạng cách tương đương khoảng cách xa, tầm thường đạn hạt nhân chỉ có dán khuôn mặt sống sót tiến vào trong phi thuyền nổ tung mới có đầy đủ đến lực sát thương, bình thường còn chỉ có thể bạo chết đối phương một chiếc phi thuyền. Hơn nữa, bom nguyên tử chi phí lại tương đối cao, vạn nhất bị đối phương xâm lấn hệ thống tại nhà mình dẫn bạo liền khôi hài. Đương nhiên những thứ này ở chỗ tình huống thực tế cùng nhạy bén vận dụng, thời điểm chiến đấu nào có nhiều như vậy bắt bẻ, có thể giết chết đối phương là được rồi. Nhưng mà vũ khí tầm xa đối với thiên nhận cùng thiên cơ thiên sứ đã trang bị gen động cơ mà nói hoàn toàn là bài trí, bởi vì tại công kích từ xa nhắm chuẩn lúc các nàng liền đã chuẩn bị sẵn sàng để né tránh. Đây là vận toán thời đại đối với cũ thiên khoa kỹ tiên thiên áp chế, trừ phi bên kia tồn tại siêu máy tính đến cân bằng tính toán lực, bằng không cái này chiến tranh vừa bắt đầu liền đã có kết quả. Oanh oanh oanh, trong vũ trụ không ngừng xuất hiện từng đạo hỏa hoa, làm chiếu sáng cả một vùng đen tối khu vực. Từng chiếc thiên không chiến hạm, dân dụng phi thuyền nhao nhao bay lên hướng các nữ thiên sứ liều chết, nhưng đáng tiếc bọn họ phản kháng đối với Kira các nàng chỉ là như một trò đùa. Một cái ám nhận chảm kích Kira liền đem không có quang năng hàng rào phi thuyền chém làm đôi. An tâm, tình huống thế nào? Kira nhàn nhã đối với An tâm hỏi thăm. Quá đơn giản, lấy chúng ta ưu thế, cửu nhân hoàn toàn không chịu đựng được một kích. An tâm không mặn không nhạt trả lời. Ôi, thật hâm mộ các ngươi thiên cơ thiên sứ, vừa bắt đầu gen động cơ liền có 0,5 tần, chúng ta thiên nhận bây giờ bình quân mới 0,2 tần đâu. Kira giọng điệu có chút ê ẩm nói. An Tâm cũng không trả lời, bởi vì so với thiên nhận thiên sứ nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm tài nguyên, thiên cơ thiên sứ đúng là thoải mái nhiều lắm. Từ lúc xuất phát liền đứng sau Thánh Thành cái kia khổng lồ thế lực, Hạc Hy có thể nói là muốn gì được nấy, tài nguyên kỹ thuật các loại liền không hạn chế trợ cấp. Tuy nhiên, Hạc Hy cũng hiểu được cứ phụ thuộc vào Thánh Tinh như vậy là không thể nào, cho nên các nàng cũng dần dần phân tách ra, muốn tự lực cánh sinh phát triển chính mình. Cửu nhân văn minh bên này, bọn hắn bị đơn phương đồ sát như vậy liền bị đánh ra huyết tính, cũng bắt đầu chỉ huy còn thừa không nhiều hạm đội bắt đầu phản kháng. Bọn hắn cũng nhận ra mấy vạn năm nay nhàn nhã sống tạm bợ là sai lầm, nhưng mà bây giờ hối hận cũng còn kịp. Cho nên lợi dụng lần này nguy cơ, toàn thể cửu nhân văn minh lấy ra toàn bộ tín nhiệm bắt đầu công kích. Trong vũ trụ, Kira vừa thuận tay xử lý xong một chiếc lỗ mãng chạy bừa dân dụng phi thuyền, nhưng mà ngoài ý muốn đúng lúc này phát sinh. Cảnh báo, đang bị 104 hỏa lực cao năng pháo nhắm chuẩn vào. Kira hai mắt biến trắng, bình tĩnh quét mắt nhìn xung quanh mọi phía. Chỉ thấy chung quanh những cái kia né tránh, hỏa lực chưa đủ phi thuyền, còn có một số đổ nát tựa như báo phế phi thuyền đột nhiên giống như là điên cuồng, hỏa lực tăng vọt trong nháy mắt bộc phát. Trong chốc lát liền xông ra thiên nhận thiên sứ nhóm vây quanh, góp nhặt hỏa lực đồng thời phát xạ. Vô số đạn pháo, thuốc nổ, vũ khí laser các loại đồ vật cùng nhau tuôn hướng Kira tựa như trong nháy mắt liền đem tất cả đạn dược đều đánh ra ngoài một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái không chống chảy bên trong phảng phất xuất hiện lại một vòng thái dương, ánh lửa kịch liệt trên mặt đất cũng có thể thấy rõ ràng. Lúc này trên mặt đất vô luận là đang nhìn náo nhiệt hay muốn tham gia chơi đùa bình dân, vẫn là vương công đại thần, quân nhân cảnh sát đều ngẩng đầu lên, thấy được chân trời cái kia đột nhiên nở rộ hỏa hoa. Giờ khắc này có thể thân phận của bọn hắn khác biệt nhưng mà bọn hắn dường như tỉnh ngộ lại. Đó là cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Đó là chúng ta tín nhiệm phản kích, bọn hắn không hề từ bỏ, dù hy sinh nhưng vẫn nỗ lực cùng địch nhân chiến đấu, cho dù là thần linh hay ma quỷ. Bên cạnh một người hồi đáp, nhìn một chút chúng ta đều làm cái gì? Có cửu nhân lập tức che mặt mình, bầy ngồi trên mặt đất tựa hồ có chút xấu hổ. Đúng vậy à, chúng ta đều làm cái gì? Chúng ta sao có thể làm như vậy? Văn minh chúng ta đang bị xâm chiếm, dù chỉ là giả lập đi nữa nhưng chúng ta chỉ là náo nhiệt nhìn. Vô số cửu nhân bỗng nhiên thức tỉnh, bắt đầu suy nghĩ lại hành động của mình. Trong vũ trụ thiên nhận thiên sứ cũng khiếp sợ một hồi, nhao nhao sững sờ tại chỗ. Các nàng ngây ngẩn cả người, nhưng cửu nhân tổng chỉ huy không có sửng sốt. Bọn hắn vội vàng khai hỏa, hỏa lực giống như gió táp mưa rào, phảng phất hận không thể dùng hết lực khí toàn thân, trong nháy mắt là có thể đem tất cả đạn dược bắn đến. Nhưng mà các nữ thiên sứ cơ thể đối với phi thuyền quá nhỏ, lại vô cùng nhạy bén, còn có gen động cơ đối với công kích tầm xa dự phán, cho nên hàng loạt công kích đối với các nàng liền có thể rất dễ dàng né tránh. Tuy nhiên, tại cửu nhân tầm mắt khói lửa che đậy liền ngăn cản bọn họ tầm nhìn, nhưng ban đầu đánh chúng vượt mức thành quả khiến các cửu nhân nhóm nhịn không được hoan hô lên, thật sự là quá phấn chấn lòng người. Siêu khống hỏa lực các cửu nhân dưới sự hưng phấn nắm lấy thao tác căn gắt gao không buông tay, phảng phất như vậy thì có thể để hỏa lực càng mạnh mẽ chút. Nhưng mà thực tế lại làm cho các cửu nhân minh bạch cái gì gọi là không cố gắng một chút, ngươi cũng không biết biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chỉ thấy ánh lửa chói mắt đi qua, xinh đẹp thánh khiết các nữ thiên sứ lại nhao nhao hiện ra. Không có tử vong, không có chân cụt tay đứt, không có bể tan tành vết thương, cũng không có chảy ra tiên huyết. Tất cả thiên nhận thiên sứ lông tóc không thương, giống như chưa có gì xảy ra một dạng. Làm sao có thể, các cửu nhân binh sĩ gương mặt không thể tin, reo hò trong nháy mắt ngừng lại, toàn bộ bên trong chiến hạm yên tĩnh vô cùng, phảng phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó, cửu nhân nhóm từ đáy lòng tràn ra sâu đậm tuyệt vọng. Cửu nhân tổng chỉ huy cơ thể nhoáng một cái, bất lực tựa lưng vào ghế tựa, vô tận bất đắc dĩ giống như khói mù che mất nội tâm của hắn. Bọn hắn tín nhiệm công kích lại đối với thiên sứ không tác dụng chút nào. Chờ đã, còn có một cái, dường như là quan chỉ huy của các nàng, chỉ cần có thể giết. Không, chỉ cần có thể đánh bại đả thương, liền còn có hy vọng. Cửu nhân tổng chỉ huy phảng phất bắt được cứu mạng một cọng cỏ cuối cùng, trong mắt một lần nữa dần hiện ra hy vọng ánh lửa. Cho dù hắn biết loại tình huống này cũng không lớn có thể phát sinh, nhưng mà hắn theo bản năng không dám suy nghĩ, không thể đi nghĩ, nếu như ngay cả một tia hy vọng cũng không có coi như thật xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai hỏa, đem đạn hạt nhân hướng trung tâm mục tiêu khai hỏa. Cửu nhân tổng chỉ huy khàn giọng hô. Tại chân thực vũ trụ, sử dụng đạn hạt nhân công kích là vi phạm với hiệp ước pháp quy, nhưng đây là giả lập là có thể làm lại từ đầu nên tất cả các chỉ huy hạm đội đều nghe theo mệnh lệnh lập tức đem tất cả có thể bắn đạn hạt nhân đều bắn ra ngoài. Trong ngọn lửa Kira ngay từ đầu không có phòng bị, cũng không có đem cừu non những thứ này tiểu bất điểm để vào mắt, nói trắng ra là chính là xem thường bọn hắn, kết quả bị đánh trở tay không kịp. Nhưng mà hỏa lực sắp đánh trúng khoảnh khắc đó, nàng vẫn kịp sử dụng thiên nhận thứ cấp gen động cơ bố trí quanh thân một cái thời không hàng rào phòng ngự. Một tần tốc độ tính toán không phải là chuyện đơn giản. Không ngừng bị vô số hỏa lực đánh trúng vào, thời không hàng rào bị va chạm rung động liên tục, năng lượng trong thân thể kịch liệt tiêu hao. Nhưng nàng vẫn không hoảng hốt, còn tâm tức đắc ý hướng an tâm bắn tim. Kira tuy rằng chỉ là đời thứ nhất sơ giai thiên sứ, nhưng được trang bị vượt thời đại một đời thần thể kết hợp với hắc khoa kỹ thời không hàng rào. Do đó, loại trình độ này hỏa lực vẫn là không gây thương tổn được nàng, trừ phi là đạn hạt nhân trực tiếp hôn lên ở trên mặt hay ở vào đại đương lượng bom nguyên tử trung tâm. Cảnh báo, gen động cơ lần nữa báo động. Không tốt, nhìn xem đen xì một vật bay tới, Kira hai mắt biến trắng, trong con ngươi mấy đạo số liệu thoáng qua, liền minh bạch đó là một cái đồ vật gì. Mấy cái kia đen xì cái mông bốc khói đồ vật, thế mà thật là đạn hạt nhân, thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Kira thầm mắng một tiếng xui xẻo, nàng thời không hàng rào cùng thần thể tuy rằng cũng có thể chịu đựng cái này hay công kích, nhưng nàng cũng không ngu đến mức đứng lại chịu đòn. Vội vàng sử dụng micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật, lóe lên một cái liền biến mất. Cách xa mấy ngàn km, Kira đưa lưng không nhìn những cái kia đạn hạt nhân ở trong vũ trụ nổ tung ánh lửa. Màu trắng thánh khiết cánh chim phe phẩy, phối hợp phong nền vũ trụ bao la cùng bom nguyên tử hủy diệt cảnh tượng, Kira tư thế oai hùng, phất phới anh tư bất chợt liền bị an tâm thấy được. An tâm trái tim không khỏi rung động một chút, một cảm xúc kỳ lạ tại trong thân thể nàng tuôn ra, nhưng rất nhanh liền bị áp chế. Tại cửu nhân văn minh bên này, thấy được Kira như thần linh một dạng thuấn di mấy ngàn km xa, chịu nhiều công kích như vậy lông tóc lại không thương, cửu nhân tướng quân lần này là thật sự tuyệt vọng rồi. Nhanh chóng đem bọn chúng tiêu diệt, Kira tại ám thông tin bên trong ra lệnh, bản thân linh hoạt ở trên bầu trời vạch ra một đạo màu trắng tia sáng, tiếp lấy trong tay trường kiếm vung vẩy, khi thì bổ ngang chém dọc, khi thì thả ra từng đạo ám năng chàm kích, cửu nhân chiến hạm phi thuyền tại mắt trần có thể thấy giảm bớt. Cửu nhân tổng chỉ huy triệt để bình tĩnh lại, lặng lặng đứng chờ lấy kết quả cuối cùng. Không phải không đủ năng lực, làm gì đẳng cấp chênh lệch quá lớn, có thiên đại trí tuệ loại tình huống này cũng vô lực a, địch nhân đứng bất động để cho ngươi đánh, ngươi cũng không đả thương được nhân gia còn bật hack chơi thuấn di loại này hắc khoa kỹ. Hơn nữa, chỉ cần vung tay lên, bên mình tử thương một mảng lớn, thế thì còn đánh như thế nào? Còn đánh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho quốc vương cùng mặt đất trung tâm chỉ huy, liền nói chúng ta đã cố hết sức, trong quân đội không có thứ hèn nhát, bọn tiểu tử mỗi cái đều là anh hùng. Chúng ta, thật sự tận lực, chiến tranh thua, tổng chỉ huy nhìn xem chiến hạm từng chiếc bị đánh nổ, liền chỉ còn lại chính hắn cùng bên cạnh mấy chiếc, trong con ngươi phản chiếu lấy oai hùng, các nữ thiên sứ dần dần vây lại thân ảnh, tiếp đó chậm rãi nói. Địch quân thương vong nhân số. Không, bên ta thương vong nhân số, bình dân, 13.513 người, quân nhân, 5.271 người. Không người may mắn thoát khỏi, vũ trụ hạm đội toàn diệt, chúng ta thất bại, nhưng không phải không có thu hoạch, lần này chiến dịch liền thành công tỉnh lại cừu nhân niềm tin. Chúng ta là sinh vật ăn cỏ, chúng ta yêu hòa bình, nhưng chúng ta cũng có huyết tính. Chúng ta thả áo rách cũng không chịu đầu hàng, chúng ta là cừu nhân, cách trương.